Chiến thần Trấn Quốc, chương 1255, 1255, chương 1256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Phương kinh hãi nói. Không xong rồi, Vương Tấn Nghĩa xuất hiện. Anh ta thừa nhận mình có quan hệ với Lý Tử Nhiệm. Đoạn video này bỗng nhiên bùng nổ trên các phương tiện truyền thông. Người trong video chính là Vương Tấn Nghĩa. Nội dung video chia làm hai phần. Đầu tiên, chính miệng Vương Tấn Nghĩa thừa nhận có quan hệ với Lý Tử Nhiệm. Đồng thời cũng thừa nhận Lý Tử Nhiệm mang thai con của anh ta. Lý Tử Nhiệm thậm chí ép anh ta ly hôn, lấy con ra làm uy hiếp. Ngay cả những chi tiết nhỏ anh ta đều trình bày cặn kẽ. Dù sao cũng ở chung một mái nhà đương nhiên sẽ biết rất nhiều chuyện. Thứ hai, Vương Tấn Nghĩa xin lỗi người nhà. Khóc lóc nức nở, nói rõ tất cả lỗi lầm của mình. Cuối cùng anh ta thề sống chết cũng sẽ không ở cùng với Lý Tử Nhiệm nữa. Mọi thứ anh ta đã nói trong video có vẻ như đều là Lý Tử Nhiệm thúc ép. Video này thực sự như một con dao sắc nhọn, đâm mạnh vào trái tim Lý Tử Nhiệm, đẩy cô về phía vực thẳm. Sau khi video được đăng, những lời chửi rủa Lý Tử Nhiệm càng ngày càng nhiều. Ngược lại, có rất nhiều người nghĩ Vương Tấn Nghĩa là bị ép. Răng rắc, sau khi xem nội dung video, Diệp Quân Lâm bóp chặt lấy máy tính. Năm người Tây Phương, dại, năm người cùng nhau tiến lên một bước. Lập tức tìm cho tôi. Thứ nhất, nhất định phải tìm cho được Vương Tấn Nghĩa. Thứ hai, bắt toàn bộ phóng viên quay video. Chấm chấm. Thứ ba, bắt hết những người thúc đẩy chuyện này. Thứ tư, bắt toàn bộ người phụ trách các phương tiện truyền thông lớn, trang web tin tức và báo chí. Thứ năm, về phần kẻ phía sau ra tay độc ác, chỉ cần bắt được thôi, tôi sẽ tự mình giải quyết. Nói một cách ngắn gọn, tôi muốn gặp tất cả những người có liên quan đến chuyện này. Thời gian là trước bình minh. Diệp Quân Lâm thực sự nổi giận. Lý Tử Nhiệm bị ức hiếp như vậy, anh làm sao có thể chịu được? Người đứng phía sau anh đương nhiên biết là ai. Lần này khiến cho bọn chúng chịu không nổi. Chắc chắn người của bọn chúng đã ẩn núp kỹ càng. Cách chương.